Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 115, lấy huyền đàn cung làm trung tâm. Trương Cư Chính bị Triệu Nhiên mời vào đằng sau phương trượng viện thời điểm. Còn thỉnh thoảng quay đầu về sau nhìn quanh, thẳng đến Triệu Nhiên hỏi, thúc đài, thúc đài, hắn mới nghi ngờ quay đầu, hỏi. Phương trượng đây là có chuyện gì? Cái gì chuyện gì xảy ra? Cái này huyền đàn cung, làm sao nhiều như vậy trong huyện sư gia cùng tư lại lui tới? Nếu không phải nhìn thấy phương trượng, hạ quan còn tưởng rằng đến lộn chỗ. Triệu Nhiên lắc đầu nói, ngươi nói chuyện này à, cái này không kinh thành muốn làm mặt đường cùng thoát nước trùng tu công trình sao? Uông Phủ Doãn rất xem trọng. Nghiêm lệnh hai vị huyện lệnh thời khắc gấp chằm chằm, không được lười biếng, hai vị này liền lưu tại ta chỗ này, bọn hắn cũng là rất bận rộn, đến bây giờ đã nhanh hai ngày chưa có trở về nhà. Ta gặp bọn họ vất vả, liền để Vân Thủy Đường đằng hai cái thiên viện cho bọn hắn tạm thời đặt chân. Không có nghĩ rằng hai vị này như thế kính nghiệp, ngay cả che phủ quyển đều chuyển tới. Phần lớn thời gian nhìn chằm chằm công trình, rảnh rỗi cũng xử trí một chút khẩn yếu chính vụ. Trương Cư Chính nháy nháy mắt, nói, hạ quan mới vừa rồi còn trông thấy, Giang Ninh huyện chính đường tại thiên viện thẩm án. Triệu Nhiên nói, ngươi nói vụ án kia, kỳ thật cũng cùng công trình có quan hệ. Đêm qua Văn Đức cầu trên vừa trải tốt gạch xanh, sáng nay liền bị người trộm đào. Giang Ninh huyện ban đầu tra án cực kỳ có một bộ. Giữa trưa liền đem người bắt lấy. Chính ở bên kia ra tòa thẩm vấn. Trương Cư Chính nghe xong xem như hiểu được, nhưng lý giải sắp xếp dài, y nguyên cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Đương nhiên hắn cũng không có rảnh là loại chuyện này dây dưa. Vì vậy nói, hạ quan này tới, Triệu Nhiên lật xem một phần Thượng Nguyên huyện làm kế hoạch sách. Vừa nhìn vừa nói, các ngươi lại gặp được chịu phục pháp trong tu hành khó khăn. Trương Cư Chính ngượng ngùng nói, ha ha, anh Minh không qua phương trượng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, như vậy đi, ta ngày mai buổi chiều quá khứ. Trương Cư Chính vui vẻ nói, ta tới đón đợi phương trượng. Triệu Nhiên nói, ngươi liền đừng tới nữa, quá chói mắt, chính ta đến liền tốt. Triệu Nhiên đứng dậy đem Trương Cư Chính đưa ra phương trượng viện. Đi ngang qua Vân Thủy Đường thiên viện lúc, chợt thấy một đám bộ khoái dùng xích sắt phủ lấy mấy cái tráng hán hướng trong viện kéo. Dẫn đầu mấy cái hô to, bắt được, là núi Thanh Lương Kim Sĩ Luân làm, nhanh chóng báo cùng huyện lệnh. Còn có Triệu Phương Trượng, nhanh đi báo cùng Triệu Phương Trượng. Phương Trượng tới. Phương trượng, chúng ta bắt được trộm cắp gạch đá thủ lĩnh đạo tặc. Mấy cái bắt mau ra đây vây quanh ở Triệu Nhiên trước người. Hướng hắn mồm năm miệng mười tranh công. Triệu Nhiên dậm chân hướng Trương Cư Chính nói. Thúc đại, ta sẽ không tiễn ngươi. Trương Cư Chính vội nói. Phương trượng trước, vừa ra cửa, bên ngoài lại là một bang bộ khoái nha dịch xông vào. Trương Cư Chính vừa vặn nhận ra người cầm đầu, lại là Thượng Nguyên huyện huyện úy. Này quân hướng Trương Cư Chính khom người thi lễ, gặp qua Trương chủ bộ, Trương Cư Chính hoàn lễ. Đây là, kia huyện úy nói, có chuyện quan trọng hướng lên phong hồi bẩm, lại xin lỗi không tiếp được. Trương Cư Chính gật đầu, người bận bịu ngươi, kia huyện úy mang theo người vội vã tiến huyền đàn cung. Trương Cư Chính mơ hồ nghe được đầy miệng, huyện tôn lão gia để ngươi nhanh chóng bẩm báo Triệu Phương Trượng. Tư thiết sòng bạc sự tình tra được, đối đầu thế lớn, không dễ sống chung. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên đem công vụ xử lý hoàn tất, liền đi dụ vương phủ. Một bọn học sinh tại dụ vương dẫn đầu lần, sớm đã xin đợi đã lâu. Triệu Nhiên không kém nhiều nhất một tháng có thể tới một lần. Mỗi một lần đều có thể nhìn thấy học sinh bên trong có gương mặt mới. đến nay đã có hơn 30 người. Hôm nay cũng giống như thế. Hắn cũng lơ đễnh như cũ dựa theo nhanh chậm tiến độ chia hai bộ phận. Nhanh bên trong hơn 20 người đã bắt đầu thiên về đạo khí hô hấp. Chậm bên trong cũng có mười mấy, vẫn tại uốn nắn động tác. Triệu Nhiên trả lời một chút trong tu hành vấn đề, liền để hai đầu đều bắt đầu luyện. Nhìn một hồi, từ chậm tổ chúng tuyển hai cái không sai biệt lắm, để bọn hắn đến nhanh trong tổ đi theo luyện. Sau nửa canh giờ thu công, Phùng Bảo cho Triệu Nhiên tự mình bưng trà tới. Triệu Nhiên hiểu ý, đi theo hắn tản bộ đến hồ tả bên cạnh. Phùng Bảo thấp giọng nói, phương trượng để tìm Kim Phương một mực không có tìm được. Nhưng lại dò thăm một cái gọi Kim Anh. Kim Anh, Dương Kim Anh, vâng, cũng là Gia Tĩnh 3 năm tuyển chọn tu nữ nhập cung. Cùng là người kinh thành, cũng họ Dương, tuổi tác cùng phương trượng lời nói đại khái giống nhau. Nói, Phùng Bảo tay lấy ra chân dung giao cho Triệu Nhiên. Phương trượng xem qua, nhìn xem phải chăng nàng này. Triệu Nhiên nhận lấy nhìn kỹ, nhưng nói thật, hắn chưa thấy qua Dương Kim Phương, nhìn cũng là nhìn không. Vì vậy nói, cái này đồ ta thu, Dương Kim Anh là tình huống như thế nào? Phùng Bảo nói, là cái còn tầm cục thường tại, nhưng chỉ thấy ở tên ghi bên trong, ta người nghe ngóng mấy tháng lâu, mới làm rõ ràng, còn tầm cục tại Ngự Hoa Viên chỗ xếp đặt cái dịch đình. Cái này gọi Kim Anh về nơi đó quản. Bản vẽ này là trọng kim từ Vương Ninh Tần thiếp thân cung nữ nơi đó cầu tới. Cái này Vương Ninh Tần liền xuất từ dịch đình. Bất quá bây giờ thất sủng. Bệ hạ bây giờ sủng hạnh bưng phi. Cũng là dịch đình xuất thân. Gặp Triệu Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Thế là lại giải thích một phen. Nói cho Triệu Nhiên. Còn tẩm cục là nội cung 6 cục một ti một trong. Thường tại liền là trong đó có phẩm cấp cung nữ. Quan chức là tòng bát phẩm. Tương đương với tạp dịch cung nữ lĩnh ban. Hắn đồng thời còn nói cho Triệu Nhiên. Còn tẩm cục là 6 cục một trong ti tối không hy vọng thả người xuất cung địa phương. Nhất là ngay cả hắn cái này làm qua chấp bút thái giám vừa mới nghe nói qua dịch đình. Thì càng là đừng nghĩ. Bởi vậy mịt mờ khuyên cáo Triệu Nhiên, nếu như Kim Phương liền là Kim Anh, đề nghị, chớ lại nhớ. Triệu Nhiên đối Phùng Bảo biểu thị ra cảm tạ, sau đó chuyên tiến về Long Đàm Vệ tới gặp Trương Lược. Trương Lược bưng lấy hắn đưa tới vẽ tay đồ nhìn chỉ chốc lát. Trong mắt càng trừng càng tròn, mặt mũi tràn đầy chướng hồng lấy nói, đa tạ phương trượng. Mặt tướng cơ hồ có thể khẳng định, liền là Kim Phương. Triệu Nhiên hiếu kỳ nghiêng đầu đến cùng một chỗ tường tận xem xét. Ngươi cần phải nhìn cẩn thận, đều đi qua hơn 20 năm. Nữ nhân tướng mạo biến hóa nhưng là rất lớn. Trương Lược chỉ vào hình ảnh trên nữ tử vành tai. Nơi này có cái chấm đen, không phải là lỡ bút, chính là chân dung người cố tình làm. Dung mạo có 5-6 phần Kim Phương dáng vẻ, lại thêm viên này nốt ruồi. Không thể nghi ngờ, Triệu Nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Bồi tiếp Trương Lược phát một lát ngốc, căn dặn hắn, người nghe được, nhưng một vào trong cung sâu như biển. Người không muốn mù suy nghĩ, càng không muốn mất tâm trí làm một ít chuyện hồ đồ. Suy nghĩ một chút lão nương ngươi, còn có đám này huynh đệ. Trương Lược thở dài lấy nhẹ gật đầu, toàn thân cùng dành thời gian như vậy, không có dư thừa khí lực nói thêm câu nào. Triệu Nhiên tại Long Đàm Vệ không đợi bao lâu, liền bị một trương phi phù thúc giục trở về. Phi phù đến từ Đông Phương Lễ, Triệu Nhiên tiếp vào phi phù thời điểm vỗ vỗ cái ót. Thật đúng là kém chút đem Quan Vân cùng Xuân Phong hai cái tặc đạo không hề để tâm. Từ lúc năm ngoái ngọn nguồn đem hai cái tặc đạo bắt quy án. Đến nay đã có hơn 3 tháng. Đối hai vị này thẩm vấn chậm chạp không cách nào lấy được tiến triển. Từ đầu đến cuối đột phá không đến nhân vật mấu chốt trên đầu. Hai các nghĩ không ít chủ ý. Khai thác không ít thủ đoạn. nhưng như cũ không hiệu quả gì. Cuối cùng dứt khoát nhốt lại, đồng thời bắt đầu một tia ra bên ngoài lộ ra phong thanh. Hy vọng có thể đánh cỏ động rắn. Hôm nay thu được Đông Phương Lễ thúc hắn đi qua Phi Phù. Hẳn là thật kinh ra rắn tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.